Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1827, chờ một chút. BSP, hạ mới cũng nhìn ra đến, nữ vương gần nhất làm việc là có chút nóng nảy, phía trước không nói còn mấy tháng sao. Hạ mới khó hiểu, Bạch Hồ ngắm hắn một cái nói. Đại khái là bởi vì Adam chuyện, làm cho nàng tâm thần không yên, tâm lực lao lực quá độ đi, đưa tới thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, bệnh tình xấu đi quá nhanh, cho nên hắn mới, chỉ có, vội vã đem chuyện nơi đây giao phó xong, trở về tu dưỡng. Bạch Hồ nói rất khẳng định nói, nàng phải quăng đi quốc sự chạy xe không thể xác và tinh thần tu dưỡng. Nếu không, không có vài ngày sống khỏe. Hạ mới nhíu mày một cái nói, vậy ý của ngươi là để cho ta cùng với nàng hao tổn đi, nàng chậm nhất là lên đường thời gian không phải tối ngày mốt chính là lớn sáng ngày mốt, nàng phải ở trước đó giải quyết tất cả mọi chuyện, không có khả năng trễ hơn, trừ phi nàng cho rằng ngươi mệnh rất đáng giá tiền, dự định với ngươi đồng quy vu tận. Đây đương nhiên là không thể. Hạ mới cảm thấy ở nữ vương nhãn bên trong, tánh mạng của mình nhân với 10, vẫn còn so sánh không hơn nhân ra một đầu ngón tay đâu. Mà Bạch Hồ cũng quả thực cho hắn dẫn dắt, hắn còn cùng quân cách mạnh thủ lĩnh Yan Man có minh ước đâu. Á Nhĩ Mạn cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn có việc. Phản đang quân cách mạnh đã cõng nhiều như vậy hắc hoa. Nhiều hơn nữa bối điểm kỳ thực cũng không thể gọi là. Liền cuối cùng này 2 ngày, tin tưởng Yan Man cũng sẽ không rút lui có trật tự. Tổng không đến mức Hoàng Đô còn vừa đang phát sinh tập kích khủng bố. Bên kia nhưng ở chúc mừng buổi lễ long trọng, nữ vương đăng cơ đi. Như thế nào đi nữa nghĩ cũng biết là không có khả năng. Nhưng là, coi như kéo, ta cảm thấy mặc kệ xảy ra chuyện gì, nữ vương cũng sẽ không đem nàng chính mồm cam kết quyết đấu buông tha. Nàng trước khi đi, tất nhiên sẽ để cho chúng ta quyết đấu. Hạ mới nói đến đây, mình cũng kịp phản ứng. Đúng rồi, miễn là kéo rơi, chí ít nữ vương nghi thức lên ngôi liền do ta nắm trong tay. Còn như ta luận võ, 2 ngày, đủ ta chơi ra điểm hoa dạng. Hạ mới nói nhìn về phía Bạch Hồ, tỷ tỷ. Ngươi xem, chúng ta dùng 2 ngày, là không phải có thể. Bạch Hồ lạnh lùng trả lời, đừng suy nghĩ, phải hoàn toàn hết bệnh là không có khả năng. Trên người ngươi không có ngoại thương ta đã đều giúp ngươi chữa khỏi. Chủ yếu là thân thể ho lâu, còn có nội thương, vậy chỉ có thể đi qua thời gian. Dược vật, thức ăn liệu dưỡng, tỉ tỉ, bất quá. Ta có thể đi qua điểm dược vật kích thích, cùng với đặc thù thủ pháp châm cứu, hơi chút gia tốc ngươi mới trần thay thế, đề cao mạnh thân thể ngươi điều dưỡng tốc độ, lại phối hợp điểm thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kích thích ra tiềm lực của thân thể. Đương nhiên tác dụng phụ cũng lớn, bất quá đó là chuyện sau này. Hạ mới nhất thời đại hỉ, ngoặc kép chấm chấm. Tỷ tỷ, ta liền biết ngươi tốt với ta. Hắn kích động vừa định ẩm đi, đã bị Bạch Hồ cho một chân đạp. Biến, ta nói không cho chạm vào ta. Kỳ thực Bạch Hồ cho hạ mới cái này, kéo, tự quyết. Hết ý còn giúp hạ mới giải quyết rồi Lạc Thủy Tiên lên ngôi nan đề. Hạ mới tự nhiên là cao hứng nguy. Hắn bây giờ nhìn Bạch Hồ, đều cùng xem tiên nữ tựa như. Tỷ tỷ. Người thực sự là người đẹp thiện tâm, so với tiên nữ trên trời. Bớt miệng lưỡi trơn tru cho ta, nhiều năm như vậy cũng sẽ không nói. Lúc này mới 1 năm, ngược lại là học không ít. Bạch Hồ Ly một cái nắm hạ mới thủ đoạn, cho hắn ninh qua đây. Đầu hạ mới gào khóc trực khiếu, kỳ thực, cũng không làm sao đâu. Nhanh lên cởi cho ta y phục. Ta bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. T tỷ tỷ thực sự là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Một ngày trăm công ngàn việc, nếu không như vậy, tỷ tỷ, ta đặc biệt vì ngươi làm cái mini vòng tay điện thoại di động. Ta xem ngươi cũng không mang vòng tay, ngươi xem cái này thế nào? Hạ mới cõng thân, từ trong túi lấy ra cái nho nhỏ lam sắc vòng tay đưa cho Bạch Hồ. Ta đã vì ngươi dự đầy 100 năm phí. Hơn nữa, toàn cầu đều có thể thư từ qua lại. Về sau có việc chúng ta. Hạ mới nói còn chưa dứt lời. Liền thấy Bạch Hồ một tay nhận lấy vòng tay. Sau đó trên tay vừa dùng lực. Trực tiếp, a, cái kia điện tử vòng tay bóp nát. Tiếp lấy lạnh lùng nhìn chăm chú về phía hắn nói. Còn có vấn đề gì không? Không có. Hạ Shinichi khuôn mặt thật thà lắc đầu. Vậy cởi quần áo, ta cho ngươi ghim kim. Ở cái này, lúc này hai người đang đứng ở tòa thành sân thượng. Chu Vi yên tĩnh không nói. Còn đen hơn chăm chú không có bán cá nhân ảnh. Chợt có gió đêm thổi tới. Quả thực lạnh như cốt tủy. Hơn nữa nơi đây ngay cả một có thể ngồi, có thể nằm địa phương đều không. Ở nơi này, Hạ mới cười khan nói, tỷ tỷ, nơi đây thường thường có người đến, ta bị chứng kiến cánh tay trần không có gì, nhưng cũng bị người chứng kiến ta quang bàng tử với ngươi như thế thiên tiên một dạng mỹ nữ một. Mình ở sân thượng, nhân gia khó tránh khỏi suy đoán cái gì, ngươi hiểu, coi như ta giải thích chỉ sợ cũng vô dụng. Bạch Hồ Ly nhìn chằm chằm Hạ mới ước chừng nhìn 10 giây. Lúc này mới nhả ra nói, trở về phòng, sau đó hai người tới lầu 3 cùng cửa thang lầu lân cận một gian phòng. Bắt đầu châm cứu, Bạch Hồ giải thích nói đây là hoa hạ một loại cổ xưa châm thuật. Truyền từ y thánh Trương Trọng Cảnh, thi châm sau đó sẽ rất khó chịu, khả năng còn có thể ra chút máu, thế nhưng phải nhịn chịu ở. Hạ mới ngược lại là cực kỳ am hiểu nhẫn nại đau đớn. Chính là, có điểm cảm thấy thẹn, bởi vì hắn một bộ quần áo đều bị lột sạch. Chuyển chữ to nằm trên giường, vưu là bên cạnh còn có một người nhìn chằm chằm. Hạ mới che giấu giấu có chút nhăn nhó. Tỷ tỷ, ngươi xem, ngươi che cái rắm, trên người ngươi mặc kệ bên ngoài da thịt, vẫn là trong da nội tạng. Huyết quản, cái gì địa phương ta chưa thấy qua, cho ta ngoan ngoãn nằm xong đừng nhúc nhích, thuyết pháp này thật là đáng sợ a. Bởi vì Bạch Hồ che mặt, cho nên Hạ mới cũng không biết nàng có hay không mặt đỏ. Không phải quá có người nói bác sĩ ở nam nữ phía trước đầu tiên là cái bác sĩ. Hạ mới cảm thấy lời này là thật, chí ít Bạch Hồ rất nghiêm túc chỉ nhìn chằm chằm huyệt vị xem. Hạ thủ cũng cực kỳ lưu loát, ở hơn 10 phút sau đó, ở hạ mới trên đỉnh đầu đều bị đâm mấy châm sau đó. Cuối cùng là một bộ làm xong, châm này cứu nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ hao tổn tâm thần, Bạch Hồ cái trán cũng là thấm ra khỏi không ít tầng mồ hôi mịn. Nàng thoáng lau hãn nói, bảo trì loại này khí huyết vận hành 10 phút, 10 phút sau, chính ngươi rút đi. Ta đi, Hạ mới cũng cảm giác cả người quả thực đau nhức lợi hại. Cảm giác thịt trên người đều ở đây phát trướng, tay cũng không ngẩng lên được. Các loại tỷ tỷ, khoan hãy đi a, ta kỳ thực có một bằng hữu được. Không phải cứu, đừng a, tỷ tỷ, ngài nhưng là lòng dạ Bồ Tát. Bề ngoài so với thiên tiên còn xinh đẹp, nội tại so với biến, không phải cứu. Ta giết người là ta cứu nhân gấp mấy trăm lần, hơn 1000 lần, sau khi ta chết chỉ có thể xuống địa ngục, còn có đêm hè chuyện, ta còn không để yên cho ngươi đây. Quay đầu nói, ta buổi tối có sự tình, đêm mai tiếp tục tới đây chờ ta. Bạch Hồ Ly vừa nói, trực tiếp từ lầu 3 cửa sổ hộ khẩu đi xuống. Hạ mới vội vã hô to, chờ chút a, tỷ tỷ. Giúp ta trị liệu cái không có bầu không sinh sản, đối với ngươi mà nói là một cái nhấc tay a, nhưng mà mặc cho Hạ mới la rách cổ họng cũng vô ích. Bạch Hồ đã đi rồi, Bạch Hồ Ly tuyệt đối không phải là một có y đức tốt bác sĩ. 99% 99 nhân nàng sẽ nhìn đối phương đi tìm chết, mà sẽ không đi cứu. Nàng bất kể người khác chết sống đâu, cũng liền Hạ Mới là một ngoại lệ. Hạ Mới cực kỳ khổ não, không biết nên làm sao để Bạch Hồ hỗ trợ. Hắn cái này chuyện của mình còn không có xử lý tốt đây, ngược lại bắt đầu lo lắng ức toa tới. Nghĩ tầm gian, liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Sau đó cửa truyền đến Hạ Loan Loan thanh âm. Thiếu gia, ngươi ở đây sao? Hay là ta nghe lầm? Đang khi nói chuyện, Hạ Loan Loan đã mở cửa đi vào. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Có như vậy trong nháy mắt bên trong phòng tĩnh thần kỳ. Một mạch đến Hạ Loan Loan, ánh mắt từ nằm ngang Hạ Mới trên mặt rời đến Hạ Mới trên người. Sau đó, bá, một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. A, một cái thét chói tai lên tiếng. Nhưng phía sau mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đăng đăng đăng nhanh chân trực tiếp chạy. Chạy, chạy, các loại, chờ chút a, Loan Loan, chờ một chút. Ngươi ngược lại là giữ cửa mang cho ta lên a. Hạ Loan Loan dù sao cũng là một hoàng hoa đại khuê nữ. Có thể theo của nàng một tiếng này thét chói tai, đem lầu dưới người cho kinh động, liền nghe được dưới lầu vang lên một loạt chỉnh tề áo giáp đạp đánh mặt đất tiếng. Chuyện gì xảy ra? Có thích khách? Bắt thích khách? Ở mười nhiều giây sau, thì có một nhóm lớn giáp sĩ binh, vọt tới Hạ Tân phòng giữa cửa phòng, từng cái sắc mặt quái dị nhìn nằm ở trên giường, trần truồng Hạ Mới. Hạ Mới thì là một bộ sinh không thể yêu biểu tình nhìn một loạt sĩ binh đạo. Người nào giữ cửa quan một chút đi. Sĩ các binh lính ở sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được. Đúng, thân vương, vội vã bang Hạ Mới khép cửa lại. Đến đây, trong thành bảo liền lưu truyền ra. Thân vương ở trong phòng đối với Hạ Loan Loan gây rối. Hèn, tiếc. Đưa tới Hạ Loan Loan thét chói tai không theo, liều mạng trốn chạy đồn đãi, kêu thảm thiết âm thanh, làm cho cả tòa thành động dung. Hạ Mới hoàn toàn không biết mình đã trên đỉnh biến thái thân vương danh xưng. Thậm chí, đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên bị nhiều như vậy nam vây xem. Hạ Mới cảm giác mình nhân sinh đã là hoàn toàn u ám. Vưu là cái này còn đem Lạc Thủy Tiên kinh động. Lạc Thủy Tiên vội vã qua đây mở cửa phòng nhìn một cái. Nhất thời mắng to, lưu manh, không biết xấu hổ, vội vội vàng vàng liền đem cửa phòng đóng lại. Hạ Mới liền không hiểu được, mình rốt cuộc làm cái gì? Chính mình liền nằm chẳng hề làm gì cả được không? Một thẳng đến mấy phút sau đó, hắn mới chỉ có cảm giác thân thể vẻ này căng nứt cảm giác giảm bớt rất nhiều. Lúc này mới vội vã nhổ trên người châm. Sau đó mặc quần áo tử tế. Gọi điện thoại cho Yan Man. BSP. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.